Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, hiện tại có thể quy. Trước đó Từ Niên nói qua loa, bọn hắn liền bị lừa. Chẳng lẽ lần này, cái này Từ Niên lại sáng tạo cái gì kỳ tích hay sao? Hừ, giả thần giả quỷ, Từ Niên, người đến cùng có hay không lĩnh hội? Ta xem ngươi là cố ý kéo dài thời gian. Kình tộc thiên tài thanh niên hừ lạnh nói. Bốn phía mọi người đều là rất tán thành gật đầu. Từ Niên đối với cái này cũng không mảnh cười một tiếng. Ồ, làm sao cái qua loa pháp? Ám thần đảo đảo chủ mang theo ý cười hỏi. Có một vấn đề một mực không nghĩ rõ ràng. Từ Niên mở miệng hồi đáp. Nghĩ mãi mà không rõ. Vậy nếu không có lĩnh hội rồi. Từ Niên, ta khuyên ngươi còn ngoan ngoãn tới thực hiện ngươi tiền đặt cược đi. Phó Ngọc Minh cười lạnh nói. Bốn phía đám người nhao nhao cười ha ha. Một bộ chờ lấy xem Từ Niên trò cười bộ dáng. Từ Niên thì là không có để ý. Mà là nhìn xem ám thần đảo đảo chủ. Hồng Tương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Cái này chỉ sợ là lấy cớ đi. Trong lúc nhất thời nàng cũng đối thiếu niên này mất đi hứng thú. Đảo chủ đại nhân, vừa rồi đổ ước ngài đều đã nghe được. Còn xin ngài làm chủ cho chúng ta. Phó Ngọc Minh hướng về phía ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Ám thần đảo đảo chủ trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó. Phó Ngọc Minh một chiêu này không hổ tàn nhẫn. Dạng này liền khiến cho đảo chủ không cách nào bao che Từ Niên. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ khó xử thời điểm. Từ Niên thanh âm lại tại vang lên bên tai mọi người. Ta nói ta một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có nói ta không có tìm hiểu ra trận pháp này. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bốn phía mọi người đều là giật mình. Một bên thất vọng Hồng Tương cũng là sững sờ. Lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ đều bị Từ Niên một câu nói kia cho kinh đến. Không có khả năng, người mới vừa rồi còn nói ngươi có vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ không phải không có lĩnh ngộ trận pháp sao? Phó Ngọc Minh hừ lạnh nói. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Nói, ta mới vừa nói ta có vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Đó là bởi vì ta cảm thấy trận pháp này có cái thiếu hụt. Nghĩ không ra biện pháp tốt tiến hành đền bù. Nhưng là hiện tại ta đã nghĩ rõ ràng. Lời này vừa nói ra. Bốn phía một trận ngạc nhiên. Trận pháp thiếu hụt. Đền bù. Liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ cũng đều trừng to mắt nhìn về phía Từ Niên. Hừ. Khoác lác ai không biết. Ta còn nói ta có thể sáng tạo ra cực phẩm linh trận đâu. Phó Ngọc Minh hừ lạnh nói. Hiển nhiên không tin Từ Niên chuyện ma quỷ. Bốn phía đám người cũng nhao nhao gật đầu. Hướng về phía Từ Niên gật gật đầu. Ông. Nhưng mà Từ Niên ống tay áo vung lên. 18 khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp hiện lên ở không trung. Trong nháy mắt những linh thạch này liền dựa theo một loại cực kỳ phức tạp trận văn phương thức lưu. Động linh khí. Ông. Từng cây hoàn toàn do linh khí tạo thành trường mâu liền hiện lên ở không trung. Trong nháy mắt giết tới Phó Ngọc Minh trước mặt. Kia từng cây trường mâu chống đỡ tại Phó Ngọc Minh mi tâm. Lộ ra vô tận sát cơ. Phó Ngọc Minh nhìn xem gần trong gang tấc trường mâu. Sau lưng đã là một trận mồ hôi lạnh. Trong lòng tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Trên trận phá lệ yên tĩnh. Hiện tại có thể quy. Từ Niên thanh âm vang lên. Lãnh khốc mà kiên quyết. Phó Ngọc Minh mặt lộ vẻ vẻ dãy giụa. Nhưng mà Từ Niên lại là hừ lạnh một tiếng. Tâm ý khẽ động. Một cây linh khí trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng Phó Ngọc Minh đùi. A, chấm ngoặc kép. Phó Ngọc Minh phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cái này hạ phẩm linh trận cấp bậc sát trận. Đối đầu chân chính tử phủ cường giả đều không rơi vào thế hạ phong. Chớ đừng nói chi là đã bị áp chế tu vi động hư cảnh cường giả. Cho nên giờ phút này Phó Ngọc Minh. Tại Từ Niên trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Quỳ hay là không quỳ? Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Kia sắc bén ánh mắt, lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Phó Ngọc Minh lạnh cả tim. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác tự mình phảng phất bị một cái cự ma bắt lại. Ghim chặt cổ, phù phù, Phó Ngọc Minh quỳ rạp xuống đất trên bảng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bốn phía tất cả mọi người đều là chấn động. Phó Ngọc Minh quỳ xuống, giống như là quỳ gối bọn hắn trong tâm khảm đồng dạng. Để bọn hắn sinh lòng chấn động không thôi. Phó Ngọc Minh là ai? Đây chính là tu chân giới ngày nữa tài tử vật. Dạng này tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn những này bị áp chế thiên địa người có khả năng trêu chọc tới, nhưng là bây giờ, dạng này thiên tài, lại như vậy ngạnh sinh sinh quỳ gối trước mặt bọn hắn. Một bên Phương Thi Thi cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tự mình sư huynh thế mà cứ như vậy quỳ xuống. Người dám đả thương ta sư huynh, muốn chết. Phương Thi Thi giận dữ, rút ra lợi kiếm liền hướng về Từ Niên chém tới. Cút. Nhưng mà Từ Niên lại là ống tay áo vung lên, một thanh linh khí cự trùy trực tiếp đánh vào Phương Thi Thi phần bụng. Phốc. Phương Thi Thi cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía một trận khiếp sợ không thôi. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng kính sợ. Một bên Hồng Tương cũng hoàn toàn xem ngốc. Nàng có thể nhìn ra, cái này Từ Niên hiện tại sử dụng lực lượng chính là đến từ hắn vừa mới lĩnh ngộ trận pháp. Một cái vừa mới tiếp xúc trận pháp chưa tới một canh giờ ra hòa, thế mà có thể đem trận pháp vận dụng đến loại trình độ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ám thần đảo đảo chủ giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn thấy rõ ràng muốn so Hồng Tương nhiều hơn. Hắn phát hiện cái này Từ Niên hiện tại chỗ thi triển trận pháp cũng không hoàn toàn là hắn trận pháp, mà là tại hắn trên trận pháp tiến hành cải tiến. Tựa hồ muốn so hắn trận pháp càng thêm hoàn thiện, càng thêm có tính công kích. Thiên tài, a không, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Không nghĩ tới lão phu thế mà nhặt được bảo. Bạch Thiên Hàn, lần này ngươi thắng, lão già ta thua cam tâm tình nguyện. Ám thần đảo đảo chủ trong lòng kích động nói. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Giờ phút này kình tộc tộc thiên tài cũng dọa đến nói không ra lời. Đành phải ngoan ngoãn móc ra vừa rồi tiền đặt cược. Mà những cái kia thêm chú người, giờ phút này trong lòng cũng nhao nhao hối tiếc không thôi. Nhưng mà từng cái cũng không dám không đem tiền đặt cược lấy ra. Bởi vì tay cầm sát trận Từ Niên, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Đông đông đông, Phó Ngọc Minh cũng một mặt dập đầu ba cái, đem sàn nhà đều cho đập nát. Như thế Từ Niên lúc này mới hủy bỏ trận pháp. Thái gia gia, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi vì sao lại như thế tin tưởng Từ Niên huynh đệ. Phần này tâm tính, dũng khí, thiên phú đều không phải là thường nhân có khả năng so. Nói chân ngã đều có chút hâm mộ ngài. Huyền Vũ Hoàng hướng về phía bên cạnh Huyền Hồng mở miệng. Nói ra, Huyền Hồng cười cười. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy đi theo dạng này một thiếu niên bên người nửa năm sẽ phi thường không thú vị. Bất quá bây giờ hắn lại không có chút nào hối hận. Ngược lại càng thêm chờ mong bọn hắn tiếp xuống tao ngộ. Ha ha, Từ Niên, thật không nghĩ tới. Người thế mà chẳng những lĩnh ngộ hạ phẩm linh trận, còn đối ta trận pháp làm ra cải tiến. Người thật sự là ta gặp qua kiệt xuất nhất trận pháp thiên tài. Tốt, lão phu liền thực hiện trước đó ước định, đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Bốn phía đám người một trận há to mồm. Cái này Từ Niên thế mà còn đối với trận pháp trải qua đi cải tiến. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Bốn phía đám người nhìn về phía Từ Niên lúc, ngay cả ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Hết chương.